Chương 820, người nhát gan cùng chuột tựa như. Canh thứ 3 Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Puccino liếc nhau một cái, sau đó hai người trong mắt đều lộ ra một tia ăn ý tiêu ý. Nhất Lộ Phong Trần đối với Tiểu Tinh nói, Tinh tỷ, luyện ngục vương giả chiến kích dùng bạo liệt thuộc tính, ta vẫn luôn cố gắng thấy thèm, cho ta đi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, ta liền biết Nhất Lộ Phong Trần là có ý gì, đó là 100% biểu thị muốn từ bỏ cái chuôi này mình quang chiến kích. Tiểu Tĩnh vừa định nói, cả Puccino cũng từ tốn nói, về sau ta khả năng đối với chiến kích yêu cầu càng ngày sẽ càng thấp. Ta xem cả Puccino liếc mắt, ạt nồn, lời của ngươi để cho ta càng ngày càng không hiểu. Ta đây đã nói đơn giản một điểm đi, cái này chiến kích ta không phải ở ho lờ lờ. Tiểu Tĩnh có chút không hiểu, hai người các ngươi đây là thế nào, hai cái siêu cấp dòng binh như trước hội ý cười, không chút. Vì vậy, Tiểu Tĩnh ở trong hoang mang thu được cái này chiến kích, mà chính mình ban đầu luyện ngục vương giả chiến kích thì cho Nhất Lộ Phong Trần. Thanh kia chiến kích mặc dù là 140 cấp kim cương cấp chiến kích, nhưng mặt trên thêm 15% kỹ năng lực công kích đề thăng, còn sở hữu bạo liệt thuộc tính. Trong thực chiến đối với Nhất Lộ Phong Trần quần công có rất lớn xúc tiến tác dụng, mà Tiểu Tĩnh bản thân lực công kích liền tương đối cao, hiện tại tăng thêm minh quang chiến kích 10% phá vỡ thuộc tính, lực công kích trên thực tế lại biến tướng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, minh quang chiến kích cư nhiên thêm lực phòng ngự vật lý, tuy là chỉ có 3.500 điểm, nhưng là phỏng chừng ở Tiểu Tĩnh trên người liên tiếp phòng ngự tăng lít kỹ năng ra chỉ dưới, có thể bị thôi hóa thành 7.000 điểm chừng. Kể từ đó, tất cả trang bị đều phân phối hoàn tất. Ta xem một ít thời gian phía sau nói, chúng ta lọ gặp ăn cơm đi, lẳng lặng kinh nghiệm vẫn là kém một chút đến 160 cấp chứ. Tiểu Tĩnh gật đầu, ta còn kém 19%. Ồ vậy cứ như vậy đi, buổi tối Phong Trần cũng theo qua đây, ta mang bọn ngươi đi soát cường lực quái, đem lẳng lặng mà đợi cấp soát đến 160, cái này chiến kích ngươi trực tiếp lấy đi. Được, vừa lúc đói bụng. Ra khỏi phòng thời điểm, trong phòng khách đã tương đương náo nhiệt, tất cả mọi người ở trong phòng khách các lộ ủy trưởng cùng với chính mình dưới người lầu cùng nhau ăn. Lúc này, cả Puccino đang cùng Băng Vũ Vô Ưu nói chuyện phiếm. Cái này già không biết xấu hổ nhất định là tự cấp Băng Vũ Vô Ưu quán thâu cái gì ít mờ đáng tư tưởng, thế cho nên tiểu mỹ nữ sắc mặt vẫn luôn đỏ dường như á bộ giống nhau. Ta đi tới bên người của hắn, tức giận vô vô bả vai của hắn nói, lao già kia, vì sao không mù ôn gió lờ lờ cái kia chiến kích, đem nói thật đi. Tiểu Tĩnh lúc này cũng đi tới cả Puccino bên người, cũng vô vô bả vai của hắn, đúng vậy à, dạ ca, mau nói đi, bằng không ra hình. Cả Puccino quỷ quệt cười, Tiểu Phi, lẳng lặng, hai người các ngươi giải khai ta sao? Ta và Tiểu Tĩnh nhìn nhau một cái, hẳn rất hiểu rõ chứ, nếu hiểu ta, các ngươi nên biết, ta ba chuyển phía sau nhất định sẽ có một ít thâm tàng bất lộ chiêu thức. Nói vừa nói, ánh mắt của hắn đã rơi vào cách đó không xa đang cùng Phỉ Nhi các nàng nói chuyện Tiểu Lạt Tiêu trên người. Mà Tiểu Lạt Tiêu lúc này vừa lúc hướng về phía cả Puccino, hướng về phía hắn làm một quỷ chữ thủ thế. Vì vậy, ta hiểu được, được rồi, lẳng lặng, một hồi chúng ta đi tra tấn một cái cây ớt, phỏng chừng từ nha đầu kia trong miệng có thể moi ra tới chân tướng. Được rồi. Tiểu Tĩnh mười ngón tay khấu chặt, hai tay khớp xương vang lên kèn kẹt. Cách đó không xa, Tiểu Lạt Tiêu thẻ lưỡi, trốn độc luyến thu vũ phía sau. Chỉ tiếc, lúc này Tiểu Tĩnh đã mượn đám người hiểm hộ chạy tới Tiểu Lạt Tiêu phía sau, hai cái tay ở hông của nàng kéo kẹt đứng lên, sau đó hai cái mỹ nữ đùa giỡn thành một đoàn. Cả Puccino cười nhạt, thấp nhàng, thật không sai, hai tỷ muội hài hòa ở chung, ngươi về sau sẽ không đi nhiều như vậy đầu vóc. Ta không khỏi thở dài, được rồi, lao ra hỏa, ngươi đừng chế rêu ta, chúng ta đi ăn cơm đi. Lúc này, Hồng Diệp cũng đã đi tới, theo ở bả vai của ta, hết cách rồi, Tiểu Phi có điểm vạn người mê ý tứ, không riêng gì chúng ta phi phạm, huyết hệ, gian khổ cùng ngừng chiến chi thương tiểu cô nương đều đặc biệt thích hắn đây, ta cũng buồn bực, uổng ta một đời anh minh, làm sao hiện tại liền mò được một cái nàng. Vừa dứt lời, một con mềm mại tay nhỏ bé đã gắt gao nắm được bên hông hắn một khối tham hủ chế nhục. Hồng Diệp ca ca, ta cho phép ngươi loại nghĩ gì này. Hồng Diệp thằng ngãi này mặt mo không phải hồng, một bả nắm ở con này tay nhỏ bé chủ nhân, không kiêng nể gì cả dựa theo tiểu cô nương trên gò má toát một khẩu, cục cưng. Ta vừa nói đùa, đời ta chỉ nhận một mình ngươi. Ta bất đắc dĩ thở dài, Hồng Diệp, ngươi cái này lão không biết xấu hổ không biết thẹn. bởi người của chúng ta nhiều lắm, cho nên chỉ có thể chia ra ngồi hai cái thang máy. Hồng Diệp cùng tháng đầu thu đang ở sau lưng của ta, làm thang máy xuống đến lầu 4 thời điểm đột nhiên ngừng lại, có người muốn lên thang máy. Nhưng mà, làm cửa mở ra thời điểm, chúng ta những người này đều không khỏi sửng sốt trước mắt, đứng một cái vẫn luôn để cho chúng ta canh cánh trong lòng nữ nhân người nữ nhân này, ngực to cặp nồng, thân cao ở 1m68 tả hữu, nùng trang dĩa mặt ở dưới, gương mặt kia ngược lại là vô cùng coi được, nàng hai tay khoác một cái tóc ngắn, thân cao cùng mình không kém là bao nhiêu nam tử trẻ tuổi, nam tử kia quần áo không có gì đặc sắc, chỉ là bên ngực trái cửa chớ một viên thanh thiên hồng nhật ký. Hiệu Hồng Diệp mặt tại chỗ liền lạnh trầm xuống, một đôi mắt dường như sắc bén mũi kiếm, vô tình nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này, đã lâu không gặp Thủy Trung Thương Nguyệt ánh mắt cũng không chỗ cô kỵ nhìn từ trên xuống dưới Hồng Diệp, cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là ta tình nhân cũ Hồng Diệp tha tháng đầu thu lúc này làm rất đúng chỗ, một bả nắm ở Hồng Diệp bả vai, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi, chịu chịu, đây là của ngươi này tiểu tam sao Hồng Diệp không những không. Dẫn ma còn cười, không sai, thu thu, ta tiến cử ngươi cho tháng đầu thu cười gật đầu, tốt tốt Hồng Diệp cũng lập tức đem tháng đầu thu dẫn đến trước người của mình, thu thu, đây là ta bạn gái trước, đối với ta yêu như thủy triều nữ nhân. Tháng đầu thu đột nhiên đưa tay ra, chào ngươi Thủy Trung Thương Nguyệt vừa lúc tự tay thời điểm, tháng đầu thu tay đã đè ở thang máy nút đóng cửa bên trên. Sau đó, tháng đầu thu hướng về phía nàng làm một ngón tay cái xuống dưới thủ thế. Tiện nhân thang máy trả dị tổng lúc truyền đến mọi người cười vang, mà tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Thủy Trung Thương Nguyệt con nở đến không kịp tờ nhấn thang máy mở cửa, chúng ta đã hoa lệ lệ đánh xuống đi. Lúc này, Hồng Diệp ánh mắt mang theo áy náy, đối với mình bên người bạn gái thâm tình thành thực nói, cục ưng, thật xin lỗi, vừa rồi làm ngươi khó xử. Tháng đầu thu thì gương mặt không để bụng, không có gì, vừa rồi kỳ thực muốn thay ngươi làm thịt nàng kia mà. Nàng lấy trước như vậy hãm hại ngươi. Hồng Diệp nắm thật chặt tháng đầu thu tay nhỏ bé, không nói gì cả. Cả buộc xin nổ thì an ủi. Hồng Diệp, huynh đệ chúng ta nhìn về phía trước, chuyện quá khứ, không cần suy nghĩ nhiều. Hồng Diệp thản nhiên nói, bút chứng này, đều biết tính ở núi Mộc Long Giã cái kia vương bắt đạn trên người. Một ngày nào đó ta sẽ nhường hắn thân bại danh liệt tiểu lạt tiêu nhắc nhở. Hồng Diệp ca ca, dường như người kia đã thân bại danh liệt. Vậy hãy để cho hắn lại nư tờ một lần. Được rồi, ngươi thắng. Victoria nữ vương đại tiểu điếm lầu 4 là cho Nhật Hàn người chơi dự bị, mà một tầng trước mắt mới chỉ còn dư lại người chơi đã không nhiều lắm. Vài cái không có dự thi người chơi đối với Úc Châu Mỹ cảnh, Mỹ thực lưu luyến quên về, cho nên vẫn không có ly khai. Mà Thủy Trung Thương Nguyệt thì mang theo mãnh liệt mục đích tính cùng bên người hắn giả mà mổ tổ quân giữ lại. Bất quá! Bọn họ bây giờ đích xác không phải là cái gì trọng điểm nhân vật, chỉ là chúng ta trong mắt khách qua đường mà thôi. Buổi tối ăn cơm chung thời điểm, tháng đầu thu hiền lành cũng để cho không ít độc thân đảng đồ cực kỳ hâm mộ không ngớt, nàng vẫn luôn tự cấp Hồng Diệp trong bát gấp thức ăn, còn bất chợt đùa giỡn một chút Hồng Diệp, làm cho Hồng Diệp toàn bộ buổi tối trên mặt đều treo nụ cười. Lịch Hiểm Ác Ôn một bên gặm nướng chuột túi nụ, một bên bất đắc dĩ nói, ai, nhìn các ngươi cái này từng cái thành song thành đôi. Bản thân cảm thấy áp lực rất lớn A Hồng Diệp trêu nói, gậy gộc, thu thu tỉ muội nhiều, giúp ngươi giới thiệu một cái tháng đầu thu hé miệng cười nói, đúng vậy à, gậy gộc, chị dâu giúp ngươi giới thiệu Lịch Hiểm Ác Ôn lắc đầu, chị dâu, đa tạ hảo ý của ngươi, kỳ thực, ta có câu, ai, không biết nên nói như thế nào. Ta cười cho Lịch Hiểm Ác Ôn gắp một khối nhục, nói đi, tiểu tử ngươi bình thường khí tráng như trâu. Làm sao ngày hôm nay nói ấp á ấp úng Lịch Hiểm Ác Ôn gãi gãi cái hót nói, Phi ca, ngươi đừng mắng ta, nói thật, ta muốn ở chúng ta phi phạm hoặc là liên minh hành hội bên trong tìm một mỹ nữ làm lao bà. Chúng ta nhất thời nở nụ cười. Lịch Hiểm Ác Ôn vội vã khoát tay háo, tất cả mọi người đừng chê cười ta thật không có thỏ ăn cỏ gần hang y tứ. Ta chỉ là muốn nói, chúng ta mấy cái này hành hội quan hệ như vậy thiết. Chúng ta những tiểu tử này bình thường cùng các cô em quan hệ cũng như vậy hòa hợp, cũng có tiếng nói chung sự nghiệp, nếu có thể ở cùng nhau, đây tuyệt đối là điều kiện tốt nhất phối hợp. Dạ ca cùng băng băng, phi ca cùng tinh tỷ, không phải là ví dụ tốt nhất sao những lời này làm cho tất cả mọi người ngưng cười. Phỉ Nhi nhận lấy nói cha nói thật, ta không phản đối hành hội thành viên nội bộ yêu đương, chúng ta là chức nghiệp người chơi, loại nghề nghiệp này cùng những cái này truyền thống hành nghiệp cũng không giống nhau, có rất nhiều người tính hóa đồ đạc, một đôi nam nữ nếu như cùng một chỗ lẫn nhau nổi giận lẫn nhau khích lệ, ngược lại có thể kéo bắt đầu công tác tích cực tính, cho nên, gậy gộc, về sau ngươi xem lên người nào, nếu như ngại nói, thì tỷ ta giúp ngươi đi nói. Lịch hiểm ác ôn mặt mo lần đầu tiên đỏ dường như áp tổ, gà mổ thóc tựa như gật đầu, cười ngây ngô đứng lên, ha ha, phỉ nhi tỷ, vậy nhờ ngươi, ta người này gì đều dễ nói, chính là chỗ này sự tình người nhát gan cùng chuột tựa như. Phỉ nhi tức giận ngang chúng ta những nam nhân này liếc mắt, các ngươi người tình cờ gặp việc này không phải can đảm nhỏ như chuột vì vậy, một đám nam nhân lệ rơi. Ăn cơm xong, leo lên lầu, về đến phòng giặt sạch cái nước gấm tắm sau đó, thượng tuyến. Thân thể ở tiệm bách hóa ngưng tụ một sát na, bên người đã đánh tới một cái trận tràn đầy đạn tính mềm mại cảm giác, tập trung nhìn vào, tiểu tĩnh đã thật chặt đem ta ôm lấy. Không chờ ta nói, nàng đã nhếch lên đầu ngón chân, ở trên bờ môi của ta nhẹ nhàng gõ một cái dưới. Sau đó rất nhanh vọt đến một bên, sân cười nói, ca ca thật đáng ghét, vì sao dáng dấp cao như vậy ta bất đắc dĩ buông tay một cái, hết cách rồi, phụ mẫu cho. Nàng cái tiểu động tác này mới xong việc không lâu sau, bên người đã ngưng tụ tầng tầng âm sắc quan mang, tất cả mọi người lần lượt thượng tuyến. Ta xem một ít thời gian, lúc này vừa vặn là buổi tối 7 giờ 20, được rồi, mọi người xuất phát, tướng này là chúng ta ở Sydney cuối cùng một cái ban đêm. Nỗ lực lên.